Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 441, chương 422, trao đổi. Thẩm Thiên Ngưng đối Diệp Tâm Trần thi lễ nghiêm túc nói. Mà Diệp Tâm Trần cũng rất mộng bức, chính mình cái gì nói qua chính mình chính là kỳ tài ngút trời. Ta cũng không có vô sỉ như vậy. Diệp Tâm Trần đứng ở nơi đó nghĩ ngợi lung tung. Thế nhưng mà những người khác cũng không giống nhau. Thời gian giống như ngưng kết giống nhau. Tất cả mọi người đều tốt như bị làm định thân thuật. Toàn bộ ngây ngốc đứng ở chỗ cũ. Biểu tình bảo trì cứng ngắc. Thẩm Thiên Ngưng thi lễ thời điểm. Kỳ thật vẫn rất không cam lòng. Rốt cuộc Diệp Tâm Trần thực lực đối với nàng mà nói giống như kiến hôi giống nhau. Giống như một con kiến hôi kêu sư huynh, nàng đều cảm thấy mặt mũi không qua được. Chỉ bất quá cũng may mắn nàng trời sinh tính bình thản, không thích tranh đấu, bằng không thì nàng tuyệt đối không có thể diện. Quan trọng hơn chính là cái này nhưng chính mình sư phụ chỉ định sư huynh, nàng thật không dám làm trái. Đoạn này thời gian tại Cửu Châu Thần Đàn, nghe chính mình sư phụ diễn giải, nàng tu vi quả thật tiến triển cực nhanh, nàng đối với chính mình sư phụ thật sự là tâm phục khẩu phục. Tại Cửu Châu Thần Đàn chung, đã không biết có bao nhiêu người muốn bái Diệp Tâm Trần vì sư. Thế nhưng mà bọn họ đều không có cơ hội. Diệp Tâm Trần tại thu Thẩm Thiên Ngưng làm đồ đệ lúc sau, hắn phòng ngừa tương lai còn có những người khác biết bắt chước Thẩm Thiên Ngưng. Từ lúc Cửu Châu Thần Đàn bên trong bắt chuyện qua, về sau không có tình huống đặc biệt, tuyệt đối sẽ không thu đồ đệ. Diệp Tâm Trần thấy được Thẩm Thiên Ngưng đối với chính mình cung kính bộ dáng. Hắn thậm chí đều rất muốn biết, đem Thẩm Thiên Ngưng biết mình chính là nàng sư phụ, nàng biết là dạng gì biểu tình. Thấy như vậy một màn, Âu Dương Hồng quả thật muốn điên. Tông chủ, ngươi điên. Hắn làm sao có thể chính là ngươi sư huynh? Hắn chỉ là một cái siêu thoát cấp bậc kiến hôi. Âu Dương Hồng điên cuồng kêu lên. Nàng quả thật không thể tin được trước mắt mình hết thảy. Mà khi thấy được Thẩm Thiên Ngưng băng lãnh đôi mắt, Âu Dương Hồng cả người nhất thời thanh tỉnh, cúi đầu xuống, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Thẩm Thiên Ngưng một mực không có đem mình làm nha hoàn. Cùng nàng quan hệ 10 phần thân mật, cũng dưỡng thành hắn ngang ngược càn rỡ tâm tính. Thế nhưng mà Thẩm Thiên Ngưng cái kia băng lãnh ánh mắt, cư nhiên mang theo sát ý. Nàng không chút do dự tin tưởng, nếu như mình dám nhiều lời, Thẩm Thiên Ngưng thật sẽ đối với chính mình động thủ. Bởi vì chính mình chỉ là một cái nha đầu, bởi vì chủ nhân nhìn chúng mà ỷ lại sủng mà kiêu, thậm chí đều không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Âu Dương Hồng nhanh chóng quỳ trên mặt đất, đối Thẩm Thiên Ngưng không ngừng dập đầu. Đầu lâu kia hung hăng va chạm trên sàn nhà, đều đem sàn nhà vỡ thành mảnh vỡ. Nơi này dù sao cũng là thần quốc, liền ngay cả cái này sàn nhà cũng không phải đơn giản sàn nhà, cũng là 10 phần cứng rắn. Rốt cuộc nếu như những phòng ốc này không tạo chắc chắn một chút, phàm là thần linh phát sinh mâu thuẫn, phòng ở rất dễ dàng liền bị bọn họ chiến đấu dư âm cho lan đến. Coi như Âu Dương Hồng thực lực thập phần cường đại, thế nhưng đụng trên sàn nhà, như trước đem bản thân đụng máu chảy nét mặt, cả người giống như bị điên. Ban đầu vẻ mặt kiêu ngạo Âu Dương khác, càng là run run rẩy rẩy không dám nói lời nào. Hắn cúi đầu, không nhìn nhìn Diệp Tâm Trần. Hắn sợ hãi bị Diệp Tâm Trần thấy được chính mình trong ánh mắt mãnh liệt hận ý. Âu Dương Hồng cũng đồng dạng, tuy rằng đem sàn nhà đánh vỡ, mặc dù mình cái trán máu tươi chảy ròng, giống như nữ quỷ, nàng cũng không dám nhìn Thẩm Thiên Ngưng. Nàng cũng sợ hãi Thẩm Thiên Ngưng sẽ thấy chính mình trong đôi mắt ngoan độc. Âu Dương Hồng lửa giận, quả thật cũng có thể thiêu đốt cửu thiên. Ngàn năm qua, tông chủ vẫn là lần đầu tiên vì hắn người khác cư nhiên đối với chính mình mang lên sát ý. lẽ nào cái này vừa vặn gặp mặt người, so với chính mình cùng tông chủ ngàn năm cảm tình còn trọng yếu hơn. Thế nhưng mà Âu Dương Hồng lại không biết, Thẩm Thiên Ngưng đã sớm rõ ràng Âu Dương Hồng ỷ thế hiếp người. Chỉ bất quá không có làm quá phận, hơn nữa Âu Dương Hồng miệng xác thực rất ngọt, rất biết trêu chọc chính mình vui vẻ, cũng liền tùy ý Âu Dương Hồng đi. Rốt cuộc có Âu Dương Hồng ở bên người, có thể tiêu khiển một cái buồn tẻ năm tháng. Thế nhưng Diệp Tâm Trần chính là chính mình sư phụ đại đệ tử. Theo sư phụ gọi mình nhận một cái như vậy nhỏ yếu kiến hôi vị sư huynh. Đã nói lên cái này sư huynh tại chính mình sư phụ trong mắt tầm quan trọng. Nếu như không là bởi vì chính mình sư phụ, mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đột phá thượng thần đỉnh phong. Thậm chí vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại cảnh giới kia. Là bản thân sư phụ cho mình hy vọng, cho mình tân sinh, đối với sư phụ, để bản thân chiếu cố đại sư huynh sự tình, nàng khẳng định nghĩa bất dung từ. Quan trọng hơn chính là, chính mình sư phụ tự nói với mình, đại sư huynh chỗ đó có thật nhiều nàng có thể cần dùng đến công pháp. Có thể tùy thời cùng đại sư huynh thỉnh giáo, đứng lên đi, về sau không muốn tái phạm. Rốt cuộc đi theo chính mình ngàn năm lâu, Thẩm Thiên Ngưng không hề giống đuổi tận giết tuyệt, chỉ là nhàn nhạt nói, đạt được Thẩm Thiên Ngưng nói, Âu Dương Hồng lúc này mới dám đứng lên, cung kính đứng ở Thẩm Thiên Ngưng sau lưng, nàng như trước cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhường người chung quanh đã gặp nàng ánh mắt. Người chung quanh còn tưởng rằng Âu Dương Hồng xấu mặt, không mặt mũi gặp người. Mới một mực cúi đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thẩm Thiên Ngưng nhường tất cả mọi người tất cả lui ra, một mình lưu lại Diệp Tâm Trần. Thẩm Thiên Ngưng thậm chí đều không có quên cảnh cáo tất cả mọi người, không muốn bọn họ đem ngày hôm nay sự tình truyền đi, bằng không thì môn quy xử trí. Sư huynh, sư phụ lão nhân gia ông ta hoàn hảo a? Thẩm Thiên Ngưng đối Diệp Tâm Trần hỏi. Diệp Tâm Trần lúng túng ho khan một tiếng, thật không rõ ràng đem Thẩm Thiên Ngưng biết chân tướng của sự tình có thể hay không một trường chụp chết chính mình. Hoàn hảo, hoàn hảo. Diệp Tâm Trần đánh một cái ha ha, ý định lăn lộn làm đi qua. Thấy được Thẩm Thiên Ngưng còn muốn hỏi cái gì, Diệp Tâm Trần nhanh chóng nói sang chuyện khác. Sư muội, người nơi đó là có hay không thần thạch? Sư huynh nói giỡn, coi như phổ thông thần linh đều có thần thạch, ta đương nhiên cũng có thần thạch. Thẩm Thiên Ngưng cảm thấy có chút buồn cười. Thần thạch có thể cho thần nhân dùng tới tu luyện, đồng thời cũng là giao dịch tiền tệ. Ta nói là, không biết người có phải hay không có những cái kia thượng phẩm hoặc là cực phẩm thần thạch. Diệp Tâm Trần hiện tại đã biết rõ Thiên cung thần thạch vì sao tiêu hao nhanh như vậy. Hắn là theo thánh linh nào biết. Thần thạch cũng phân là đẳng cấp. Trong tàng bảo các mặt đỉnh cấp thần thạch căn bản cũng không có. Cũng không phải thượng cổ thiên đình người nghèo, mà là đoán chừng bọn họ đều đem những cái kia chân quý thần thạch đều lấy đi. Chỉ còn lại những cái này cấp thấp thần thạch đồ bỏ đi. Đây cũng là có. Thẩm Thiên Ngưng có chút không muốn bỏ. Nếu như phổ thông thần thạch, chính mình sư huynh muốn bấy nhiêu, nàng cũng sẽ cho. Thế nhưng thượng phẩm cùng cực phẩm thần thạch, đối với nàng mà nói cũng là cực kỳ chân quý. Sư muội, sư huynh có thể cầm đồ vật cùng ngươi đổi. Diệp Tâm Trần nhanh chóng nói. Vốn đang do dự Thẩm Thiên Ngưng, nghe được Diệp Tâm Trần nói, lập tức cự tuyệt. Thượng phẩm cùng cực phẩm thần thạch ta còn là có, coi như ta đưa cho sư huynh lễ gặp mặt. Thẩm Thiên Ngưng mười phần thống khoái nói. Thế nhưng mà khi thấy Diệp Tâm Trần lấy ra cùng với chính mình trao đổi đồ vật, nàng nhất thời không bình tĩnh. Diệp Tâm Trần trên bàn tay chính là một cái bàn tay lớn nhỏ thành trì. Nếu như những cái kia phổ thông thần linh thấy được cái này không có biến hóa thiên không chi thành, nhất định sẽ chẳng thèm ngó tới. thế nhưng nhận thức thiên không chi thành thẩm thiên ngưng thế nhưng mà biết. Loại này chiến đấu thành lũy cấp bậc thần khí, thế nhưng mà so với cái kia phổ thông thần khí chân quý hơn thượng rất nhiều. Thậm chí tại toàn bộ vũ trụ thần quốc, cũng không có thiên không chi thành, loại này chính là hư vô thần giới mới có thể có được đồ vật. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.